Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3901, hố chết một đám, thực sự là thật là bạo tay, được lắm thiên đạo giáo, chư thiên đế mệnh đều cam lòng hiến tế, đạo lăng một bộ lo được lo mất dáng vẻ, quả nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, dù sao cũng là chư thiên đế a. Mặc dù là sắp chết người, cũng từng huy hoàng đến cường thịnh, ai có thể nhìn ra Hàn Khuynh trong mắt không cam lòng. Các thế lực lớn đều thở dài, hiện tại chư thiên đế thiêu đốt tất cả, tương đương với hiến tế tính mạng, cũng phải bảo toàn đạo quân thân tử. Phách lực này thực sự là đáng sợ, đây chính là cao cao tại thượng chư thiên đế, cường giả tuyệt thế. Biển sao đỉnh cao nhất tồn tại, đứng ở kim tự tháp bên trên, cúi nhìn ngàn tỷ sinh linh, nhưng là hiện tại hiến tế tính mạng, lực bảo đảm đạo quân thân tử, nhanh lên một chút, ở nhanh lên một chút, thần thiên bá càng ngày càng kích động, hắn không có quan tâm chiến trường, mà là đang chăm chú thiên môn, hiện tại thần tộc cùng cự linh tộc cường giả sắp áp sát thiên môn. Nhưng là đạo thiên đế người còn ở chiến trường, coi như là hắn hiện tại đuổi tới, cũng đuổi không trở lại, chỉ cần có thể nắm lấy con cái của hắn, thần thiên bá không sợ đạo thiên đế không đi vào khuôn khổ. Chỉ cần có thể lấy đi thần hoang đại kích, bảo vệ thần thương, lần này thần tộc tổn thất cũng không tính quá lớn, then chốt là muốn chém đi thần nữ. Hạ thấp sức ảnh hưởng, tên nghiệp chướng này, hắn muốn chết, sẽ tác thành hắn, chỉ có điều để thiên đạo giáo giáo chủ tức giận chính là. Huyền Hoàng Ma Vương lại vẫn không chuẩn bị từ bỏ, muốn liều chết một kích, nhìn có thể hay không chém xuống đạo quân thân tử. A, Hàn Khuynh động tĩnh càng ngày càng kinh thế hãi tục, hắn thiêu đốt chư thiên đạo quả, hiến tế tính mạng. Nghịch chuyển đế nguyên, quả thực trở về thời tuổi trẻ, chiến lực trong lúc nhất thời khủng bố tuyệt thế, một gốc đạo tạng đều bị hắn xé rách, hắn mượn thiên đạo bảo giám sức mạnh, ở khu vực này cháy hừng hực, ngàn tỷ dặm cương vực đều ở lảo đảo, nhìn thấy còn ở nhầm phía đạo quân thân tử đạo lăng, Hàn Khuynh phát ra vẫn nộ rít gào. Lần này hắn trả giá tính mạng, đối với đạo lang hận đến mức tận cùng, hận không thể hiện tại liền diệt hắn, ầm ầm ầm, chỉ có điều thời khắc này, đạo tạng toàn diện phát sáng, khôi phục, các đại địa vực ầm ầm, khủng bố đạo lực chảy xuôi, phảng phất ngủ say ngàn tỷ năm cổ xưa đạo tôn đang thức tỉnh, đây tuyệt đối là đạo tộc thủy tổ sức mạnh. Hàn Khuynh đã cảm giác được lực lượng này đáng sợ, hủy thiên diệt địa, hắn ở dưới loại sức mạnh này, cũng phải đi run rẩy. Đây là năm đó vô địch cổ sử đạo tộc thủy tổ, chí cường giả, đạo tặng sức mạnh mãnh liệt mà đến, một tầng tiếp một tầng, ngàn tỷ lớp bản nguyên vũ trụ khí tức hiện lên mà đến, muốn đổ nát, vũ trụ vạn linh. Hủy diệt tất cả vượt qua quy tắc sức mạnh. Húng, Hàn Khuynh phát ra chư thiên cơn giận. Ở cái này không gì sánh kịp vòng xoáy lớn bên trong. Mở ra một cái vĩnh hằng tịnh thổ. Cố nhiên đang vặn vẹo. Nhưng là hắn thu được ngắn ngủi ra tay thời gian. Không được, một ít cường giả thất sắc. Hàn Khuynh hiến tế tính mạng trạng thái quá nghịch thiên. Dĩ nhiên mạnh mẽ chống ra đạo tạng một góc, tràn ngập ra mạnh nhất thời đại sức mạnh, hắn hơi giơ tay nhấc chân, lệnh vũ trụ chúng sinh đều đang phát run, đạo lăng thân thể đều đang vặn vẹo, muốn ở Hàn Khuynh lửa giận dưới nát tan. Hàn Khuynh trước tiên duỗi ra một cái tay, chụp vào đạo quân thân tử, đem hắn ném tới mở ra chư thiên trong thời không. Thấy cảnh này, một vài người như là nhụt chí bóng cao su, cuối cùng hay là đã thất bại. Đạo quân thân tử sống sót rời đi, nhưng là chư thiên đế cũng trả giá tính mạng của hắn. Ngay ở đạo quân thân tử bị đưa đi thời khắc, đạo tạng sức mạnh khủng bố một đoạn dài, ngàn tỷ lớp đạo lực dĩ nhiên hội tụ đến, dường như cái thế vực trời lật úp, để Hàn Khuynh ở loại này khí thế bên dưới đều muốn giải thể. Sắp chết ta cũng phải lôi kéo ngươi đường sống. Hàn Khuynh phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ, hắn triệt để điên cuồng. Hắn cũng biết hắn căn bản không có đường lui. Trước khi chết muốn giết đi đạo lăng tiết hận, người xung quanh trợn mắt lên, cả người sợ hãi, lẽ nào kết cục sắp sửa nghịch chuyển, đạo thiên đế sắp sửa trả giá tính mạng, dùng một cái tuổi thọ không nhiều chư thiên đế liều mạng đạo thiên đế. Kết quả này ở thần tộc những người này trong mắt, tựa hồ cũng phi thường có lời. Chỉ có điều làm Hàn Khuynh sức mạnh áp sát, sắp thôn phệ đạo lăng thời khắc, hắn phát ra bi cuồng chi hống, ta hận a, hận a, nhanh bắt được nữ nhi của hắn, giết đi cái này tiện nữ nhân. Ngay ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, Sơn Hải Quan phát ra nổ tiếng gào, thức tỉnh một vài người, dồn dập theo thần thiên bá kích động ánh mắt dò xét đi qua. Từng cái sợ hãi, ở cái này bước ngoặt thần tộc cùng cự linh tộc đánh tới rất nhiều cường giả, đã bước vào thiên môn bên trong, nhưng là hiện tại đạo thiên đế, nguy cơ sống còn, rất khả năng cũng không về được, lẽ nào phát sinh đại nghịch chuyển, ha ha ha, đến người đều rít gào, thần tộc thần nữ bọn họ không để ý. Khi bọn họ nhìn thấy đạo tiên nhi y nguyên ngồi xếp bằng ở trong hư không tìm hiểu đạo tộc truyền thừa thời điểm, đều phát điên cười, chỉ cần có thể nắm lấy hắn, không sợ đạo thiên đế không đi vào khuôn khổ, đừng chậm trễ thời gian, xông lên. Một cái lão cường giả phi thường bình tĩnh, phi thường quả đoán đánh ra một khẩu thiên đao, bổ về phía thần nữ. Rất nhiều cường giả cùng nhau tiến lên, toàn bộ thiên môn tràn ngập sát quang, hừng hực óng ánh, một vài người hô hấp trầm trọng, chẳng lẽ muốn nghịch chuyển. Ngay ở bọn họ sắp ép về phía đạo tiên nhi thời khắc, quả thật là đáng sợ đại nghịch chuyển phát sinh, Sơn Hải Quan đều hét lên kinh ngạc tiếng, đại nhân vật đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ dồn dập nhìn thấy một khẩu màu đen nhánh tắc cự phủ, nằm dày đặc màu vàng hoa văn. Hắn ở thiên môn bên trong thoáng hiện, tràn ngập ra uy thế, trong phút chốc hừng hực ngập trời, quả thực bổ tới tiên khung, mở ra hỗn độn, mở ra hằng cổ sát giới, tỏa ra lệnh thế gian vụn vặt tài năng tuyệt thế. Giết, một cái khủng bố cái bóng xuất hiện, hừng hực thiêu đốt, có thể nói thời đại thái cổ chiến tiên, cầm khai thiên cự phủ, thời khắc này đạo lăng, sát âm chấn vạn cổ, dường như chư thiên thần linh, hắn đứng ở thiên môn bên trong, đỉnh thiên lập địa, một lần tiếp một lần vung lên cự phủ, mỗi một lần đều có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ thiên môn, khai thiên cự phủ sức mạnh vô hạn tăng vọt. Nó càng ngày càng khủng bố cùng óng ánh, đã từng nó bắt đầu mở ra huyền hoàng bản nguyên đồ vật. Hiện tại nó, hóa thành bảo vệ huyền hoàng đại thế giới sát phạt trọng khí. Toàn bộ thiên môn đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một lần cự phủ huy động lên đến, đều có cường giả bị chém sống, căn bản không có thể chạy thoát được. Đứng ở thiên môn bên trong cái bóng, trong con ngươi sắt qua ngập trời, mi tâm mở luân hồi thiên nhãn, khóa chặt toàn trường cường giả, muốn giết bọn hắn toàn bộ. A, thần thiên bá không chịu được, phát ra điên loạn rít gào, khí đến độ đang phát run. Nguyên bản hắn cho rằng nắm chắc phần thắng, hết thảy đều có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng là kết quả dĩ nhiên đúng như vậy. Đây là bị hãm hại, đây là Hàn Khuynh bi cuồng rít gào nguyên nhân. Vừa nãy căn bản không phải đạo lăng bản thể, là hắn hóa thân vượt tới đang đuổi giết đạo quân thân tử. Hắn bản thể vẫn ở thiên môn bảo vệ tiên nhi, hiện nay mang theo cự phủ bạo phát, phong ấn toàn bộ thiên môn, tha mạng, có người hoảng sợ, rất khó có chống lại sức mạnh, khai thiên cự phủ phong mang tuyệt thế. Đạo lăng cầm đại sát khí, đã tàn sát hơn nửa cường giả, những người còn lại đều đang run rẩy, tê cả da đầu. Có người nằm sấp trên mặt đất run cầm cập, để cho các ngươi thất vọng rồi, bởi vì mặt sau có một cái tiểu nội dung vở kịch viết một cái, sớm để lộ dưới, hai ngày nữa sẽ cùng đạo quân thân tử đánh lôi đài. Hết chương.